Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 15, Xạo Nhồn bị sét đánh một. Ngân Thi nhóm đều bị cọc gỗ đụng bay, nhưng đã quá muộn, phần lớn Mao Sơn đạo sĩ đều đã bị Ngân Thi nhóm giết chết. Ngân Thi nhóm ngã xuống đất sau lại lập tức bắn lên. Từng tia thi khí theo bọn nó không trung tán tiết ra đến. Đây là bị Mộc Thung Đại Pháp xô ra tới thi khí. Tại Hoàng Thịnh trong lòng mệnh lệnh dưới, tất cả ngân thi tụ tập, lại một lần nữa bày ra đô sát thiên thi đại trận. 18 cỗ ngân thi thi khí lại lần nữa cô đọng thành một đoàn tím đen khí thể. Mà Hoàng Thịnh bên này, nhìn đập vào mặt lăng lệ kim sắc đao khí, giơ lên tay phải, Mộc Thung Đại Pháp phát động, 1000 điểm pháp lực tiêu hao. Một cây thô to cọc gỗ trống rỗng hình thành, hướng kim sắc đao khí đánh tới, đồng thời, thúc dục tọa hạ hai nữ mãnh quỷ. Hai cái nữ quỷ không dám trễ nãi, nhấc lên cỗ kiệu bay đến phía sau, treo tại 18 cỗ ngân thi hình thành tím đen thi khí đoàn bên cạnh. Tại Hoàng Thịnh một bên khác, nhân ma địch uy cũng phát giác không thích hợp, bay tới, thần sắc ngưng trọng, kim sắc đao khí lăng lệ vô cùng sắc bén. Trực tiếp đem cọc gỗ chém thành hai nửa, đồng thời dư thế không dứt, tiếp tục hướng Hoàng Thịnh trước đó vị trí đánh xuống, trên mặt đất lưu lại xuống đất ba phần vết đao. Cùng lúc đó, giữa không trung một cái lăng không lật, có một cái râu quai nón trung niên đạo sĩ cử trọng nhược khinh dẫn theo một thanh quan đao, đứng ở 18 cỗ ngân thi trước mặt, cùng 18 cỗ ngân thi giằng co. Cái này râu quai nón đạo sĩ một mặt kiên nghị, hai mắt hàm sát trừng mắt Hoàng Thịnh bọn hắn. Thân thể của hắn bên ngoài cũng bao vây lấy một tôn hơi mờ quan công pháp tướng. Mắt phượng, ngọa tàm lông mày, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt, không giận tự uy. Cái này quan công pháp tướng cũng tay cầm một thanh như thật như ảo quan đao. Quan đao cùng râu quai nón đạo sĩ trong tay dẫn theo hàn thiết quan đao trùng hợp, tản ra một cỗ hung mãnh bá đạo khí thế. Râu quai nón đạo sĩ vừa đứng thẳng, lại có mấy tầm 10 cây rộng 3 thước cọc gỗ bốn phía bay tới. Từ trước sau trên dưới trái phải từng cái phương hướng, đối Hoàng Thịnh bọn này, người va chạm mà đi. Cọc gỗ thế tới hung mãnh, cùng không khí ma sát phát ra ào ào thanh âm. Hoàng Thịnh sắc mặt nghiêm túc, từ nhấc kiệu bên trên nhảy xuống, trên thân kim quang che đậy thoáng hiện, đồng thời song quyền vung ra. Giống như song long xuất hải, nện ở trên cọc gỗ, đem cọc gỗ nện lui. Bất quá hắn hổ khẩu nhất thời cũng bị phản chấn được run lên. Mà lúc này, cái khác cọc gỗ lại hướng phía hắn bay tới. Hắn đã tới không kịp phản ứng. Học được pháp thuật cũng không có một loại thích hợp loại tình huống này. Hoàng Thịnh đành phải toàn thân kéo căng. Hai tầng màng ánh sáng thoáng hiện, lại thêm phía ngoài dày đặc kim quang che đậy. Ngạnh sinh sinh dùng thân thể tiếp nhận cọc gỗ va chạm. 7, 8 cây cọc gỗ đâm vào Hoàng Thịnh trên thân. Cây thứ 1, 2 cọc gỗ đụng vào thời điểm Hoàng Thịnh phía ngoài lồng ánh sáng xuất hiện vết rách. Thứ 3, 4 cái cọc gỗ đụng vào thời điểm Hoàng Thịnh kim quang che đậy vỡ vụn. Cây thứ 5 cọc gỗ đụng vào Hoàng Thịnh màng ánh sáng bên trên, trực tiếp đem Hoàng Thịnh đụng bay. Thứ 6, 7, 8 cái cọc gỗ liên tiếp không ngừng mà va chạm mà lên, đem Hoàng Thịnh trực tiếp đụng phải trên vách tường, màng ánh sáng vỡ vụn, miệng phun máu tươi. Hai con nữ quỷ cách Hoàng Thịnh gần, cũng nhận cọc gỗ công kích. Đồng Tiểu Ngọc cùng hắn yêu vòng hai cái này nữ quỷ quơ ống tay áo, phát động mình khu vật bản lĩnh. Hai cái quỷ miễn cưỡng riêng phần mình chặn một cây cọc gỗ, nhưng lập tức bị mới xuất hiện mấy cây cọc gỗ đụng vào quỷ thể bên trên, cũng là đụng bay đến phía sau trên vách tường. Sắc mặt tái nhợt, quỷ thể có chút bất ổn. Nhân ma địch uy cũng nhận cọc gỗ công kích, nhưng hắn biết bay, liền lộ ra gian xảo rất nhiều, trực tiếp đằng không mà lên, bay đến giữa không trung, liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt kình phong đón đầu mà đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cái chừng một thước rộng to lớn cọc gỗ liền muốn đụng vào trên đầu của hắn. Nhân ma địch uy trên mặt lập tức biến đổi, lúc này bay đi đã là không thể, đành phải giơ hai tay lên, muốn nâng căn này to lớn cọc gỗ. Cả hai tiếp xúc, nhân ma địch uy chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ đó truyền đến. Hai tay phát ra, xoạt xoạt tiếng gãy xương. Cọc gỗ đè ép thân thể của hắn hạ xuống. Nhân ma địch uy mặt lạnh lẽo, toàn thân nổi gân xanh. Bản mệnh phong thuộc tính đạo thuật vận khởi, hấp lực biến thành sức đẩy, liền muốn đem cọc gỗ đẩy ra. Chỉ cần đẩy ra ra nhất điểm không gian, người ma địch uy liền có thể bay đến một bên, né tránh một kích này. Ngay tại hắn mưu đồ muốn thành công sát na, giữa không trung lại là hai cây cọc gỗ tại hắn trước sau chỗ không xa hình thành, trực tiếp đánh tới trên người hắn. Hai lực triệt tiêu lẫn nhau, nhân ma địch uy bị đâm đến miệng phun máu tươi, thân thể cung đen tôm, cũng không còn cách nào ngăn cản. Từ đó mà hàng to lớn cọc gỗ bị hung hăng đụng vào trên mặt đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất phiến đá rách ra ra, to lớn cọc gỗ biến mất, lộ ra máu me đầy mặt, ngực lõm vào nhân ma địch uy. Hắn nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng vậy mà có thể dẫy giụa được đứng lên. Một mặt hung tàn cùng oán độc nhìn qua kia râu quai nón đạo sĩ bên kia phương hướng, dẫn theo quan đao uy mãnh râu quai nón đạo sĩ phía sau trong bóng tối, chậm rãi đi ra hai cái một cao một thấp đạo nhân. Cao là một cái một mặt lãnh đạm trung niên đạo sĩ hình tượng, đi tại phía sau. Thấp chính là một cái mặt mũi tràn đầy khe rãnh nếp nhăn lão niên đạo sĩ hình tượng, đi phía trước bên cạnh. Hoàng Thịnh cũng che ngực, từ vách tường chỗ đi tới. Đi tới nhân ma địch uy bên cạnh cách đó không xa, vừa vặn ở vào nhân ma địch uy cùng ngân thi nhóm bọn hắn cùng ba cái đạo sĩ rằng co. Lãnh đạm trung niên đạo sĩ nhìn xem một bên chết đi Mao Sơn đệ tử, lãnh đạm hình tượng đều không thể giữ vững, mặt giống như hỏa thiêu đỏ, lông mày cái mũi đều vo thành một nắm, giống như ác quỷ, hung tợn trừng mắt Hoàng Thịnh, một bộ hận không thể uống hắn máu ăn hắn thịt khủng bố bộ dáng. Mà lão niên đạo sĩ, trong mắt thì là toát ra thật sâu tự trách chi sắc cùng ý tuyệt vọng. Hắn quay đầu trở về nhìn xem Hoàng Thịnh, ánh mắt có không che giấu được đau thương, tựa hồ tại hỏi thăm nhưng lại là giọng khẳng định. Hoàng Thịnh, là ta. Hoàng Thịnh xóa đi khóe miệng máu tươi, nghiêm nghị nhìn qua hắn, ánh mắt của hắn kim quang lóe lên, vọng khí thuật phát động, ba người thực lực liền hiển hiện ở trước mặt hắn. Râu quai nón đạo sĩ kim đan sơ kỳ, lãnh đạm đạo sĩ kim đan sơ kỳ tiếp cận trung kỳ, mà lão niên đạo sĩ thì là kinh khủng kim đan hậu kỳ. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được kim đan hậu kỳ tu sĩ. Phải biết lợi hại như Thạch Kiên cũng bất quá kim đan trung kỳ tiếp cận kim đan hậu kỳ mà thôi. Ngươi cái này khi sư diệt tổ xúc sinh, ngươi còn là người sao? Phẫn nộ lãnh đạm tu sĩ cấp tức giận mắng hắn, ngươi là ý nói chỉ có thể các ngươi phái người theo đuổi giết ta, ta cũng chỉ có thể rửa sạch sẽ cổ chờ các ngươi đến giết. Không phải ta chính là tội nhân sao? Là tội ác tài trời bại hoại sao? Mặc dù ở vào hạ phong, nhưng Hoàng Thịnh vẫn là cười lạnh hỏi lại, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu như lúc trước không phải ngươi giết Thạch Kiên, chấm ngoặc kép, lãnh đạm đạo sĩ quát mắng. Thôi đi, Hoàng Thịnh một mặt trào phúng, Thạch Kiên là hạng người gì? Đã nhiều năm như vậy, ta cũng không tin trong lòng các ngươi không có một chút bức số. Coi như hắn có lỗi, đó cũng là nên do môn phái quy củ định đoạt, mà không phải ngươi. Phạm phải sai lầm lớn về sau, còn không chịu tiếp nhận môn phái trừng phạt. Lãnh đạm đạo sĩ vẫn đứng tại đạo đức điểm cao bên trên của trách Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh nghe xong, ha ha cười, thôi đi, đơn giản chính là Thạch Kiên là kim đan, là trưởng môn, cho nên hắn có thể bảo tồn mặt mũi, bởi vì quan hệ đến các ngươi Mao Sơn thanh danh. Mà ta, bất quá là một cái tiểu trúc cơ tu sĩ, cho nên nhất định phải giết gà dọa khỉ. Ha ha ha, lúc đầu ta mai danh ẩn tích vậy thì thôi, hết lần này tới lần khác các ngươi Mao Sơn một mực không chịu bỏ qua ta. Chỉ là các ngươi không nghĩ tới đi, ta cũng thành kim đan. Kia không có biện pháp, các ngươi muốn ta chết, ta chỉ có thể đưa các ngươi chết đi. Hoàng Thịnh nói xong lời cuối cùng sát khí bừng bừng. Lãnh Đạm đạo sĩ giận quá thành cười. Đều rơi vào cục diện này. Còn dám mạnh miệng. Nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đánh chính là. Đem hắn bắt lại. Vĩnh viễn nhốt lại. Dạng này mới có thể tế điện an ủi chúng ta chết đi Mao Sơn đệ tử. Dâu quay nón đạo sĩ nhướng mày. Trầm giọng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.